Pokemon dị điểm, chương 300, thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai cùng Rick đi ra thì trên tường cũng bắt đầu hiện lên nội dung tiếp theo. Trên đó ghi là tất cả có một ngày nghỉ ngơi trước khi bước sang thử thách kế tiếp. Có vẻ như Palkia cũng là một vị thần rất có tâm nên mới quyết định cho tất cả bọn họ một khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi. Còn vấn đề thì thực phẩm nước uống thì từ khi bước vào không gian thử thách này, Riley chưa lần nào thấy dục vọng về ăn uống cả. Thứ mà cậu và bầy cá thể ăn trong xuyên suốt 7 ngày, đó đến cuối cùng cũng là bên trong không gian siêu ý thức mà thôi. Nó chỉ là thứ được cấu thành từ nhận thức của bọn họ. Chất cũng không thiếu. Dù Riley không phải vận động nhiều nhưng những ứng cử viên khác thì đều phải vật lộn với con quái vật kia của mỗi bên. Họ đã tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy mệt cả. Cứ như thể họ đang tồn tại trong một không gian tĩnh nơi mà năng lượng không chuyển hóa thành những thứ khác vậy. Năng lượng luôn tồn tại. Các chất không ngừng được liên tục chuyển đi xung quanh cơ thể, tới các bộ phận để khiến chúng có đủ năng lượng để có thể vận động trơn tru nhất có thể thông qua sự thao tác của các dây thần kinh thông qua ý chí của bộ não. Cách khẳng định giả thiết này đó chính là việc Riley đã cố tình không thở. Đúng vậy, thở là một hành động vô cùng quan trọng của các sinh vật cần đến oxy để sống. Nó là một trong những nguyên tố quan trọng nhất mà hồng cầu có chức năng vận chuyển đi khắp nơi trong cơ thể. Nhưng đã một tháng kể từ bắt đầu thử thách đầu tiên rồi. Đây cũng là mốc thời gian Riley nhận thức được chuyện năng lượng. Thế là cậu ngừng thở từ đó đến giờ, tức một là cơ thể của cậu đã bị đóng băng lại khiến não không hoạt động nên không cần tới oxy, nhưng giả thiết này nghe thôi đã ngu vãi lều. Não và các bộ phận khác của Riley đương nhiên vẫn hoạt động bình thường rồi. Dễ thấy nhất đó chính là việc cậu đang di chuyển và vận dụng aura một cách hoàn toàn bình thường. Bất cứ hành động nào cũng khiến năng lượng tiêu hao nên chỉ có một khả năng duy nhất, đó là cơ thể của mọi người đang được chính cái không gian xung quanh này liên tục nạp năng lượng để có thể duy trì các chức năng sống cũng như hoạt động ở trạng thái cao nhất. Các chất và năng lượng được chính không gian này nạp vào chứ không cần phải tự đi hấp thụ nữa. Việc này cũng dễ đến lý do vì sao Riley 3 tháng rồi chưa đi vệ sinh. Không hấp thụ vật chất nên sẽ không bị hệ thống lọc trong cơ thể chia làm chất đi nuôi cơ thể và chất thải ra ngoài. Căn bản thì tất cả đang được nạp các chất cần thiết mà thôi. Mà bỏ chủ đề này qua một bên. Giờ thì tất cả đều đã thành công vượt qua được thử thách đầu tiên của không gian và tiến đến giai đoạn một ngày nghỉ ngơi nên Riley cũng đề nghị. Việc tất cả nên cùng nhau họp bàn về nội dung thử thách đầu tiên cũng như nêu cả cảm nghĩ của bản thân. Trừ hai và Riley ra thì tất cả đều khẳng định thử thách này rất khó để vượt qua, nhất là khi bản thân càng muốn chôn sâu thứ kia. Chôn càng sâu tức càng không muốn nhớ về nó, càng sợ hãi nó, càng bất lực trước nó nên khi nó ngoi lên thì nó mạnh đến mức không tưởng. Tuy hiện tại bọn họ có thể dùng một số quan niệm của bản thân để vượt qua nhưng đây là lúc mà họ vẫn đang rất còn lý trí. Nếu nó quay lại trong khoảng thời gian mà họ yếu đuối nhất thì chắc chắn họ sẽ thua. Tiếp đến là thông điệp mà Palkia muốn nhắn nhủ. Thử thách chính là thứ dùng để kiểm tra các ứng cử viên tham gia vào nó nên nó cũng chính là một lời thông điệp của vị thần đó gửi đến những ứng cử viên. Đây là nhận thức chung. Nếu gặp phải các vị thần có logic dạng chuỗi như Axie thì có thể chỉ cần đoán ra thông điệp của một thử thách là trực tiếp ra luôn nội dung của một số thử thách sau. Đương nhiên là trừ trường hợp gặp phải Diaga thì đây là vị thần tạo ra các thử thách hoàn toàn không có tính logic cụ thể nên trực tiếp bỏ qua vụ đoán này mà trực tiếp nghỉ ngơi là được. Nói chung thì hầu hết mọi người đều có cùng một nhận thức, đó là Palkia đang nhắc nhở tất cả về thứ mà họ đang nuôi dưỡng sâu bên trong. Càng cố quên nó tức bạn càng sợ nó nên nó cũng càng ngày càng mạnh hơn. Palkia đang nhắc nhở tất cả nhớ cẩn thận về thứ đó. Hoặc là chấp nhận hoặc là đừng bao giờ mất cảnh giác. Rất hợp lý nhưng Riley không nghĩ đơn giản như vậy vì đây là thứ mà ai ai cũng biết. Chẳng cần tham gia thử thách này cũng đoán ra được. Thứ mà Palkia thực sự đang nhắn nhủ đó là nội dung cuộc chiến Bản thân chiến đấu với thứ mà muốn chôn sâu nhất tức cũng là một phần của bản thân. Cả hai đều là một nên chính xác thì đây là một cuộc nội chiến. Khuếch đại quy mô lên thì Palkia đang ám chỉ việc nội chiến giữa hai chủng Pokemon và người là không cần thiết. Dù sao tất cả đều từ Mew đại nhân mà ra cả. Tất cả đều có chung một nguồn gốc cụ thể. Palkia lại là vị thần xuất hiện trước Mew đại nhân nên ngài ấy cứ như thể là một người bác vậy. Không phải Palkia không chấp nhận xung đột mà là không muốn xảy ra xung đột. Dù nó biết đây là một phần kế hoạch của Arceus nhưng vẫn cố gắng tác động vào. Đây là thứ mà Riley nói ra cho tất cả nghe. Nhưng cậu sẽ không bao giờ làm như vậy mà thay vào đó. Cậu sẽ để cho hai bên hiểu đến ngang đâu thì hiểu còn cậu thì không nghĩ Palkia lại rảnh hơi đến vậy. Quảng cáo. Cuộc chiến của người và Pokemon là khúc nhạc dạo cho thần chiến nên căn bản là không thể nào ngăn cản được nên chỉ có thể là nội chiến bên trong 10 cá. Thể đang ngồi ở đây. Dị loại thì người cột chỉ còn lại mình Dio thôi nên việc xảy ra nội chiến là không thể trừ khi con cháu của hắn đến giết hắn. Hay nói đúng hơn thì con cháu của cái xác mà Dio đã cướp tới giết hắn mới đúng. Nhưng không chỉ như vậy. Chỉ có Riley và hai là dễ dàng qua được nên mỗi cá nhân đều sẽ có nội chiến. Aura Guardian thì là bên có thể nhất khi có một số kẻ đã tự vứt bỏ tín ngưỡng của mình và đi lệch lối khỏi mong muốn. Ý chí ban đầu của chủng tộc. Việc Riley đối mặt với những kẻ phản đồ đó chẳng qua là sớm hay muộn. Hai và Rick thì thông qua lời kể của cả hai thì Riley biết khi cậu và đồng minh đổ bộ lên đảo Seafarm sẽ là thứ châm ngòi cho cuộc nội chiến của chúng. Này, đúng vậy, hai chính là đại diện cho bên hòa bình. Với cá tính của ông ta thì chắc chắn sẽ mặc kệ quá khứ và bước tới tương lai. Ông ta bỏ ra mọi thứ để có thể mang nhiều đồng bào tiến tới độc lập. Tự do sau cùng. Nhưng Rick thì không bao giờ làm được như vậy nhưng Riley cũng không chắc chắn lắm. Trừ khi người thân của Rick chết sạch không thì ông ta vẫn có thứ để tự níu kéo bản thân về phe hai. Mà hình như Riley vừa vô tình lập Death Flag cho vợ con của Rick. V, có điều chắc chắn sẽ có bên đại diện cho lòng tự tôn dân tộc. Khi đã nắm được sức mạnh thật sự của Gen thì họ sẽ đi tàn sát con người để trả mối thù 10 triệu năm qua. Đến lúc đó thì phe của hai sẽ diễn ra cuộc chiến nội bộ với phe còn lại kia. Đây là thứ không thể tránh khỏi rồi nên Riley chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình mà thôi. Đến lúc đàm phán thì Riley sẽ nhận hết người của phe hai vì họ phù hợp với tính cách của các Aura Guardian hơn. Còn Giovanni sẽ nhận những người còn lại kia. Tuy là những thành phần mất kiểm soát nhưng Riley tin tưởng vào tài ăn nói. Bộ não nhìn xa cùng tầm nhìn chiến lược của Giovanni. Chắc chắn ông ta có thể kiềm chế nhóm này được. Đến Kazuo thì chắc chắn sắp tới ông ta sẽ xảy ra nội chiến trong chính cái gia đình bé nhỏ của mình. Tuy đã cố tình phớt lờ nó gần cả chục năm rồi nhưng cái gì đến cũng phải đến. Tiệt thì Riley không rõ vì quá thiếu thông tin nhưng chắc hẳn ám chỉ việc tông gia liên hợp với nhà cua để đánh lại bọn U cùng đám sau lưng tại Kalos. Prison kia, Metagross thì theo như Riley thấy, nó về căn bản là một cá thể khá non trẻ trong gia tộc của nó. Chắc hẳn lại như Whitney, lại là về chức tộc trưởng hay gì đó tương tự. Tuy nếu Metagross thành công trở về thì bản thân nó sẽ được một phần thưởng từ Palkia nhưng không ai nói việc mạnh nhất là sẽ trở thành tộc trưởng cả. Chắc chắn nó sẽ gặp những bất cập như Whitney khi bị tầng lớp thế hệ trước chèn ép để nó phải bộc lộ sức mạnh nhằm củng cố địa vị cho gia tộc. Trong khi đó thì đám già đầu này lại ngồi ở chức tộc trưởng để hưởng hết mọi thành quả. Metagross giống y hệt như Whitney. Whitney là một người mà gia tộc của cô ấy rất cần hiện tại để có thể níu kéo và bảo tồn được sản nghiệp vô giá này do ông cha để lại. Nếu Whitney ngu ngốc thì khả năng cao bọn chúng có thể thông qua một số cách để leo lên chức tộc trưởng và dùng danh nghĩa vì gia tộc để bắt cô ấy làm. Việc cho chúng, Metagross sắp tới sẽ phải trải qua những việc như vậy nên không cần phải bàn tới liệu tương lai nó sẽ như thế nào. Đây hoàn toàn là do nó muốn chức tộc trưởng đó hay không? Alakazam thì thông tin cũng ghi rõ rồi. Nó từng bị con người bắt qua một lần. là con trai trưởng của thủ lĩnh của một trong những tộc quần mạnh nhất mà lại bị rơi vào tình trạng bị sỉ nhục như thế này. Chắc chắn sẽ có rất nhiều ứng cử viên bắt đầu ngọ nghễ trong mấy chục năm gần đây. Dù Alakazam được cứu trở lại đi chẳng nữa thì cũng chẳng ai lại đồng ý mang mạch của mình ra ủng hộ cho nó cae. Nhất là khi tầm chục năm nữa thôi toàn bộ cận thần sẽ phải tham gia thần chiến. Các thủ lĩnh tộc quần chắc chắn đang chuẩn bị hậu sự để lui chức rồi lên cận thần rồi. Nhất là một trong 18 đại tộc quần như hệ siêu năng của Alakazam. Tộc quần này chính là nơi huấn luyện cho cận thần Solosis. Một trong 18 cận thần đi theo uy đồ. Nơi này chính là nơi được các cận thần hiện tại đổ tài nguyên vào nhiều nhất nên bố của Alakazam cũng được xếp vào hạt giống của cận thần trong khoảng thời gian sắp tới. Quảng cáo, nhưng việc đổ tài nguyên như này cũng khiến các đối thủ của Alakazam có nhiều tài nguyên hơn để bứt phá. Chưa kể tính công bằng được các cận thần đặt ra nữa. Alakazam tuy là con của thủ lĩnh thật nhưng tài nguyên lại được chia theo tài năng của từng cá thể vì để đảm bảo tính công bằng trong kỳ tuyển chọn thủ lĩnh đời sau. Ngoài ra thì đối với cận thần thì chỉ khi trở thành thủ lĩnh thì họ mới nhìn nửa con mắt mà thôi. Chưa trở thành thủ lĩnh thì họ cũng chẳng thèm nhìn. Nên thứ mà Alakazam sắp phải đối mặt đó là cuộc tuyển chọn sắp tới của cả một đại tộc quần nhằm chọn ra thủ lĩnh mới. Chưa kể các tộc quần. Tộc đàn siêu cường hệ siêu năng khác cũng sẽ gửi ứng cử viên của mình tới đây để nhằm chọn lọc ra vị thủ lĩnh mạnh nhất của hệ siêu năng lên. Lãnh đạo một trong 18 đại tộc quần này, dù sao thì nhận sớm vài năm để tranh thủ được thủ lĩnh cũ hướng dẫn các công việc phải làm để khi thành chính thức thì sẽ đỡ rắc rối hơn. Đó là chưa kể Alakazam còn mất phải hơn chục năm ở ngoài nên không cần nghĩ tới việc nó có bằng được đám đối thủ còn lại hay không. Trong tộc quần có đủ tài nguyên cũng có đủ những các bậc tiền bối đi trước. Các chuyên gia chuyên về các múp sẵn sàng dạy cho chúng từ nhập môn đến đại sư. Alakazam ở bên ngoài thôi cũng mất đến 5-6 năm lưu lạc trên thị trường do không ai dám mua cũng như đăng ký nó vào hệ thống rồi. Tuy bắt được con trai của một thủ lĩnh đại tộc quần sẽ bán được nhiều tiền nhưng quan trọng là có dám bán hay không. Mà thật ra thì cũng chẳng ai dám mua. Gardevoir thì tương tự với Metagross, đó là thừa kế sản nghiệp của người ông đã sớm trở thành cận thần kia, nhưng điểm quan trọng ở đây là đối thủ của nó vô cùng nhiều. Từ các thủ lĩnh của các tộc quần rồi tới cả những thế hệ trước trong gia phả. Nhìn sơ qua thôi cũng biết là toàn hàng có số có má trong giới Pokemon. Nhưng nếu Gardevoir trở lại với một phần thưởng của Palkia thì chưa chắc đã không tranh được. Thậm chí nó có thể không tranh tài sản mà trực tiếp bỏ đi chờ ngày lên cận thần thôi. Oranguru thì là kiểu khó đoán nhất vì Riley không biết nó có vấn đề gì cả. Việc này chỉ có những kẻ trong cuộc như nó là nắm chắc mà thôi. Còn những kẻ ngoài cuộc như cậu thì đương nhiên là hoàn toàn không thể nào hiểu được câu chuyện đằng sau nó rồi. Nhưng đều là những điều mà Riley không nói ra, đúng hơn thì việc nhà ai thì hiểu nhà nấy. Riley không muốn tham gia vào vũng nước đục này. Chỉ có bên Ngô Thị và Rick cùng hai là Riley thực sự quan tâm. Ngô Thị là đã tới lúc thực hiện lời hứa năm xưa. Theo giao kèo thì đáng lý phải từ 1000 năm trước rồi. Tiếc là lúc đó Aura Guardian là ốc mà còn chẳng mang nổi vỏ ốc thì làm cái gì được. Hiện tại Riley phải thay mặt ông cha để thực hiện lời hứa năm xưa thôi. Còn bên Rick và hai thì sớm muộn cũng phải đối mặt thôi. Dù sao chuẩn bị nhiều đến vậy cũng cần có một kết quả cuối cùng. Mà việc các con cháu thượng nhân với sức mạnh biến dị từ gen xuất hiện lúc này là không quá lý tưởng. Đến hơn là quá không thích hợp. Kiểu gì cũng có mấy tên điên bắt họ lại để bắt đầu nghiên cứu huyết thanh các kiểu để tăng khả năng thắng trong trận chiến sắp tới. Chưa kể khi mà con người thực sự thắng thì họ cũng bắt đầu loại trừ dần các sức mạnh vượt trội nhưng lại bên phe thiểu số như thế này rồi. Đây chính là quy luật rồi. Tỷ lệ sinh ra biến dị quá thấp, tức từ lâu đã chú ý việc sẽ có những trường hợp người hơn người gấp nhiều lần. Đám người thường đương nhiên là không để việc này xảy ra nên một là cố gắng khống chế sức mạnh to lớn này, hai là cố gắng tiêu diệt nó. 12 ông trùm là ví dụ đơn giản nhất. chẳng phải khi không cả 12 người đều bị tập sát xong Connor chỉ cứu được 9 người thôi đâu. Rõ ràng đây là một vụ đã được dàn xếp rất lâu từ trước. Chính vì trong nội bộ đã dò dỉ thông tin nên dẫn đến việc này, 12 ông trùm quá mạnh. Dù họ có rửa tay gác kiếm đi nữa thì với thế hệ sau họ quá ảnh hưởng đến quyền lực của chúng. Trước thì họ là anh hùng nhưng giờ chẳng mấy ai nhớ đến họ. Connor cũng vậy. Đây đều là các anh hùng mới được sinh ra trong 200 năm gần đây thôi. Xa hơn như Edward tại thời đại giả kim thuật sư. Rasputin của thời đại thần linh. Giờ chẳng còn mấy cuốn sách viết về họ chứ đừng nói là được người đời nhớ đến. Nếu không phải Gilgamesh để lại The Epic of Gilgamesh nhằm để kể câu chuyện của mình cùng biên niên sử thời đại thượng nhân để vinh danh các anh hùng thượng nhân thì giờ đúng thật là chẳng ai nhớ đến họ thật. Các anh hùng là những người xả thân vì nghĩa. Khi đó thì họ là những người được người người ngưỡng mộ nhưng khi mục đích đạt thành thì ngược lại. Quá mạnh thì sẽ bị chính cái xã hội loại trừ dần. Anh hùng chỉ nên tồn tại trong sử sách tại thời bình vì họ sẽ giúp các nhà cầm quyền củng cố quyền lực. Quảng cáo, người chọn chiến đấu với quái vật thành anh hùng sẽ yên nghỉ cùng với lưỡi kiếm mòn của chính mình. Black Hand, anh hùng là người nên tồn tại trong thời kỳ loạn lạc. Khi mà giống loài của mình đang có nguy cơ diệt vong nhưng khi hoàn thành sứ mệnh thì họ cũng nên biến mất. Đây chính là bản chất của xã hội. Làm anh hùng không có nghĩa là sẽ được vinh danh. EMIYA chính là ví dụ cụ thể nhất về một người gục ngã trên áp lực của anh hùng. P.S. Đây là một sự thật được chính lịch sử công nhận. Trong Conan có tập có câu nói về vụ này. Người hùng sau khi giết ác quỷ cũng bị nhiễm máu của nó khiến cho bản thân cũng dần trở thành ác quỷ. Nội dung thì ở tập phim đó đã rất rõ rồi nhưng ta muốn nói theo khía cạnh người hùng đó không bị tha hóa mà là bị con người viết như vậy. Hãy nhớ về lọ kem mà ta đã nhắc tới trong cuộc trò chuyện của Giovanni và Riley. Cả hai đều có cùng một bản chất đó là ảnh hưởng đến quyền lực của giới cầm quyền. Trong thời chiến thì giới cầm quyền dùng danh nghĩa của người hùng để phát triển thế lực. Khi đó người hùng dù có biết thì cũng chẳng thể tác động tới được vì thứ họ quan tâm đến lúc bấy giờ không phải là hậu phương mà là tiền tuyến. Nhằm để đạt được mục đích sau cùng cho con dân của họ. Khi người hùng hoàn thành trận chiến và thành công thắng lợi trở về thì họ sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quyền lực của giới cầm quyền. Chính vì vậy nên một người hùng tốt là người phải chết cùng ác quỷ để câu chuyện của họ được thăng hoa cũng như giới cầm quyền có thể khóc thương và kéo thêm dân tâm. Ví dụ căn bản thì rất nhiều. Jin Đác chẳng hạn, hay thậm chí là Nguyễn Trãi của Việt Nam, là một người hùng trên văn đài nhưng cuối đời lại bị dội một xô nước bẩn. Tới khi lấy lại được công danh rồi thì sao? Người nhà thì đã sớm bị Chu Di tam tộc vì tội danh giết vua. Bản thân thì cũng đã sớm chết đến mức không thể chết lại. Về sau được rửa tội, phong tước, tất cả chỉ là một vở kịch để có thể củng cố địa vị của vua thời bấy giờ mà thôi. Vở kịch, giải oan, cho công thần sau XX5 quả đúng là đỉnh cao của mị dân. Lúc đó thì nói cái quái gì chẳng được. Dù sao Nguyễn Trãi cũng chết. Con cháu chính tông cũng chết sạch rồi. Ngoài ba đời thì có thật là thực sự có quan hệ với ông. Phong tước xong cuối cùng cả cái xác cũng không có để hưởng. Rửa tội nhưng con cháu thì chết sạch thì rửa làm gì? Vinh danh nhưng có được hưởng quái đâu. Mà cũng buồn cười. Lê Thái Tông, trò chuyện, suốt một đêm với thiếp của Nguyễn Trãi xong lăn đùng ra chết. Đúng là trò cười của lịch sử mà. Đám phe phái trong triều kiếm cái cớ thì kiếm cái cớ gì đó nó hợp lý một chút. Bây giờ lật sách ra xem chẳng bị cười cho thối mặt. À mà chết rồi thì có làm sao đâu nhỉ. Đương nhiên đây vẫn chỉ là ý kiến cá nhân chủ quan của ta. Không phải nhà sử học cũng chẳng đào quá sâu vào nó nhưng ta hiểu đạo lý đúng sai phải trái. Đôi khi người hùng tuy đã rời chiến trường của bản thân muốn quay lại để tiếp tục cống hiến cũng không phải là một ý kiến hay. Nguyễn Trãi cả đời vì dân vì nước. Ông ấy quyết định trở về triều thay vì tiếp tục rời quan thoái ẩn. Đây là ý chí của ông ấy. Ông ấy muốn được tiếp tục cống hiến nhưng chính vì tầm ảnh hưởng trong triều là quá lớn nên chưa hẳn đã thực sự tốt. Nếu lùi lại một bước thì mạng đã có thể giữ mà con cháu cũng có thể tiếp tục phát triển lâu dài. Chung quy lại thì vẫn là đánh giá của cá nhân về một vị quan văn có tiếng trong lịch sử nước nhà. Tuy có công rất lớn nhưng đến cuối đời lại quá sức bi thảm. Theo ta thì đây là sự thật tại các tầng lớp bên trên rồi. Ông ấy đã có cơ hội rời xa nó nhưng lại muốn trở lại vì dân vì nước thì chúng ta cũng chẳng thể nào phán xét ông ấy cái gì được. Cách chương.